Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434. Tạ An Năm lây tay nhạc nhạc. Lập tức xoay người liên đi. Hai bóng dáng nhỏ nhỏ khẽ đẩy cửa phòng bệnh ra. Thật cẩn thận tới gần Mami. Mami, Mamin, nhạc nhạc dơ muôn rông như trước đây nhào vào lòng mẹ. Nhưng cô bé thấy Mami gây đến mức rông như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay. Lại rơi nước mắt. Mami, con là nhạc nhạc đây. Mami, mẹ con nhớ rõ con không mẹ. Mami, con và anh trai đến thăm mẹ đây. Hu hu hu, Mami, mẹ nhìn con chút đi. Ỉ từng tiếng gọi Mami của nhạc nhạc. Cùng với âm thanh nức nở, chậm rãi hấp dẫn sự chú ý của Diệp Như Hề. Cô dần dần ngẩng đầu lên, cánh môi tái nhợt lúc đóng lúc mở, nhẹ nhàng gọi lên một cái tên. Nhạc nhạc, nghe thấy tiếng gọi này, nhạc nhạc không thể nhịn được nữa, trực tiếp lao tới, nhưng động tác vẫn rất thận trọng. Cô bé vươn hai cánh tay nhỏ ra ôm lấy mẹ. Mami, Mami, oa, oa, oa, con nhớ mẹ lắm. Đôi mắt vô hồn của Diệp Như Hề từ từ tập trung lại. Cô chăm chú nhìn nhạc nhạc, ánh mắt càng lúc càng rõ ràng. Đứng ngoài cửa, Tạ Trì Thành thấy rõ nước mắt của cô chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt, giống như đang đâm thẳng vào tim anh. Mami, Mami, con nhớ mẹ lắm. Oa, oa, oa, tại sao mẹ không cần con nữa? Hủ, hủ, hú. Tiếng khóc của nhạc nhạc quá bi thương, thậm chí ngay cả Tiểu An đang cố gắng chịu đựng cũng đỏ bừng mắt. Thút tha thút thít mà nói, Mami, chúng con rất lo lắng cho mẹ. Diệp Như Hề ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu An, chậm rãi gọi tên của cậu. Tiểu An, Tạ An không nhịn được nữa, lon ton chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Tiếng khóc của hai đứa trẻ khiến thần thái trong đôi mắt của Diệp Như Hề càng lúc càng sáng hơn. Không còn vẻ hoang vắng vô hồn như ban đầu nữa. Sự xuất hiện của nhạc nhạc và Tiểu An khiến quá trình điều trị bệnh của Diệp Như Hề tiến triển nhanh chóng. Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng cảm thán một câu về sự vĩ đại của tình mẫu tử. Hai đứa trẻ mỗi ngày đều sẽ đến với mẹ. Mỗi một ngày là một sự giúp đỡ. Nhưng vì mẹ ở trong bệnh viện nên có hơi bất tiện. Mà thân thể của mẹ cũng đã dần, dần khá lên nhiều, có thể lựa chọn xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng. Vào ngày anh nhận được chỉ định của bác sĩ, Tạ Trì Thành đã xuất hiện để đưa cô về nhà. Cả tuần nay đều không thấy bóng dáng của Tạ Trì Thành đâu. Mỗi ngày đều là thư ký Tần đưa đón hai đứa trẻ đến bệnh viện. Hôm nay anh tự mình đến bệnh viện. Lúc này, Tiểu An và Nhạc Nhạc vẫn chưa đến. Diệp Như Hề đang yên lặng ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Đây là thói quen hiếm hoi mới hình thành của cô. Những tia nắng chiếu vào khuôn mặt của cô, làm làn da vốn đã trắng nõn càng thêm trong suốt. Chiếc áo bệnh viện rộng lớn khiến cô trở nên gầy yếu một cách lạ thường. Mà đường cong nhẹ nhấp nhô trên bụng bông nhiên thu hút sự chú ý của anh. Đứa trẻ đã hơn 3 tháng, lộ rõ dấu hiệu mang thai khá rõ ràng. Cách chương